Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 669, gặp không phải ngươi. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, ngước mắt nhìn Quỳnh Sơn y lão, lại nhìn về phía vừa rồi tới báo tin cái nhà kia đinh. Gặp hắn trên mặt có nguy nan chi sắc, lúc này nhíu mày, lắc đầu nói, được rồi, ta còn có việc, không đi. Quỳnh Sơn y lão bất mãn, Lạc Lạc, ngươi theo ta đi thôi, có sự tình tốt chờ ngươi đấy. Hắn không phải muốn Lạc Lạc cùng tiểu tử kia gặp mặt một lần không? Thể, hai người kia nếu là bỏ qua rất đáng tiếc a. Có thể lời này lại không thể nói rõ. Bằng không thì Lạc Lạc ngượng ngùng khẳng định không đi đúng không? Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút, nhìn hắn cái kia ánh mắt, liền không chắc là chuyện gì tốt. Không đi, Nam Nam còn tại tửu điếm chờ lấy ta. Ta rất bận, cứ như vậy, gặp lại. Nàng muốn trở về tìm Trầm Ưng, miễn cho lần sau lại bị hắn cho thiết kế, lộ ra nàng rất ngu. Ngọc Thanh Lạc vừa nói xong, không nói hai lời xoay người rời đi người. Quỳnh Sơn y lão ấy, một tiếng, mấy bước cản ở trước mặt nàng. Lạc Lạc, người đây là không nể mặt ta a, Nam Nam trên người bạc đều bị ta tịch thu. Nếu là hắn đói bụng, ta liền nói đây là ngươi trách nhiệm, để cho hắn hận chết ngươi. Cái này, Quỳnh Sơn y lão làm khó. Cái này, Nam Nam tiểu bảo bối đương nhiên không thể đói bụng. Nhưng hắn thực sự rất muốn tự nhiên đi gặp người a. Này làm sao như vậy xoắn suýt đâu. Quỳnh Sơn y già dặn đáy cùng Ngọc Thanh Lạc mẹ con ở chung thời gian không dài. Nếu là ở cùng một chỗ lâu, tuyệt đối sẽ không bị Ngọc Thanh Lạc một câu nói như vậy liền hù dọa. Trên đời này ai cũng biết đói bụng. Nhưng là Nam Nam tuyệt đối sẽ không như vậy làm oan chính mình. Quỳnh Sơn y lão do dự hơn nửa ngày, con người phút chốc sáng lên, bỗng nhiên đem vạn bằng long trước đó đẩy. Vậy để cho bằng long đi chiếu cố Nam Nam, thế nào? Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Hắn làm sao lại như vậy chấp nhất? Không tốt, vì sao? Cái này tự nhiên làm sao khó khăn như vậy làm đâu? Còn hiểu không hiểu được kính lão tình yêu hiền. Ngọc Thanh Lạc hai tay hoàn ngực, lạnh lạnh nhìn thoáng qua vạn bằng long, cười nói, ta không tin hắn, không yên lòng đem ta nhi tử giao cho người khác trông giữ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vạn bằng long rất vô tội. Hắn thoạt nhìn có như vậy không đáng tín nhiệm sao? Quỳnh Sơn y lão bắt đầu dựng râu trừng mắt, hung hăng trừng mắt Ngọc Thanh Lạc. Vậy sao ngươi yên tâm đi Nam Nam một người lưu tại trong khách sạn? Lấy cớ, tuyệt đối là lấy cớ. Đó là một chuyện khác. Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu nhìn trời một cái, lại đi bên cạnh rời mấy bước. Thời điểm không còn sớm, ta đi thôi. Nàng lần này không cho hắn thêm cơ hội phản ứng. Bước chân cấp tốc di động, chuyển thân liền biến mất bóng người. Quỳnh Sơn y lão tức điên, vẫy tay liền muốn Đào Văn Hàn đem người cản xuống tới. Hắn không có thời gian, có thể Đào Văn Hàn vạn bằng long thân thủ đều có. Muốn ngăn dưới nàng căn bản cũng không có vấn đề. Có thể Đào Văn Hàn còn chưa kịp động tác, liền bị vạn bằng long kéo lại. Đánh nhau với Quỳnh Sơn y lão muốn phun lửa ánh mắt. Vạn bằng long cũng có chút bất đắc dĩ. Sư phụ, danh trưởng lão bọn họ còn chờ đấy. Còn nhiều thời gian. Còn có cơ hội, đường cô nương là cái có chủ kiến. Người càng muốn nàng đi, nàng càng sẽ không đi. Vừa rồi hắn cách gần đó, cũng nghe đến đó gia đình nói chuyện. Bao nhiêu cũng đoán được sư phụ tại có ý đồ gì. Không nghĩ tới, sư phụ bây giờ còn có làm mai mối tâm tư người. Không thể tưởng tượng, vạn bằng long lời nói tại Quỳnh Sơn y lão mặt trước vẫn rất có tác dụng. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ có thể gật đầu nói, tốt a, dù sao tất cả mọi người tại Mông tộc, cứ như vậy đinh điểm đại địa phương, sớm muộn muốn bọn họ thấy phía trên. Hắn nói xong, mới quay về tới đón bọn họ gia đình kia nói ra. Đi, phía trước dẫn đường, gia đình kia thở dài một hơi, lúc này mới mừng khấp khởi đi lên phía trước, mời bọn họ lên xe ngựa. Xe ngựa một đường hướng về danh tộc lão quý phủ bước đi. không thấy Ngọc Thanh Lạc ở bên người. Quỳnh Sơn y lão lại khôi phục hắn nhất quán trầm mặc ít nói. Mặt không biểu tình, như thế thay đổi thất thường tính cách, để cho thân làm đồ đệ Vạn Bằng Long cùng Đào Văn Hàn 10 điểm không thích ứng. Đào Văn Hàn trong lòng buồn bực nhất, sư phụ đối với đường cô nương quá tốt rồi, tốt hắn ghen ghét chết rồi. Sư phụ, ta cảm thấy Ô Đông thụ thương hôn mê, cùng cái kia đường cô nương rất có quan hệ. Vạn Bằng Long đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn Đào Văn Hàn một chút. Quỳnh Sơn y lão nhẹ nhàng liếc qua đi, người muốn nói cái gì? Người nghĩ nói Ô Đông biến thành dạng này là Lạc Lạc hại? Đào Văn Hàn trong lòng chính là nghĩ như vậy. Nàng cảm thấy Ngọc Thanh Lạc đối với Ô Đông giống như cũng bất hữu thiện. Nhắc lên Ô Đông thời điểm biểu lộ rất vi diệu, ngữ khí đều mang trào phúng. Hai người bọn họ tuyệt đối có khúc mắc. Quỳnh Sơn y lão lại là hừ lạnh một tiếng. Người đừng cho ta chỉnh ra cái gì yêu Nga tử. Người lại bên ngoài làm sằng làm bậy chướng. Ta đều còn không có tìm ngươi tính đâu. Ô Đông là cái dạng gì người? Quỳnh Sơn y lão rất rõ ràng. Ít năm như vậy, hắn mặc dù đối với y thuật cuồng nhiệt, cũng dạy 3 cái đồ đệ. Có thể đối bọn hắn nhân phẩm tính tình lại không hề quan tâm quá nhiều. Hắn tập trung tinh thần nhào vào nghiên cứu thảo dược bệnh tình bên trên. Cho nên 3 người chỉ cần không làm ra quá giới hạn sự tình, hắn đều không sẽ quản. Ô Đông lòng dạ có chút nhỏ hẹp hắn là biết rõ. Cho nên mới sẽ để cho nàng đi theo Dạ Tu Độc ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Không nghĩ tới, nếu là nàng hôn mê bất tỉnh thực cùng Lạc Lạc có quan hệ. Hắn không dám nói ai đúng ai sai, nhưng cũng tin tưởng trong này Lạc Lạc chiếm lý càng nhiều. Đào Văn Hàn không dám nói tiếp nữa. Mình ở bên ngoài hành vi giống như cũng không cỡ nào quang minh lỗi lạc. Gặp lại sư phụ những ngày này, không có bị hắn hung hăng giáo huấn một lần đã rất tốt. Vạn Bằng Long lắc đầu thở dài, đẩy ra rèm xe nhìn ra phía ngoài. Không lâu sau nhi, vang lên hắn trầm thấp thanh âm. Sư phụ, đến, vừa dứt lời, xe ngựa cũng theo sát lấy ngừng lại. Phu xe chuyển xuống tiểu ghế đầu, cung kính vén rèm xe tử, để bọn hắn xuống xe. Danh tộc lão cùng nguyệt tộc lão cũng là thuộc về đức cao vọng trọng. Chỉ là đang 6 vị tộc lão bên trong, danh tộc lão lại là lớn tuổi nhất, so tộc khác lão còn dài hơn bối phận, thân phận địa vị gần với tộc trưởng. Bởi vậy, hắn phủ đệ tu sửa muốn càng thêm lớn khí xa hoa. Nha hoàn hạ nhân cũng bị giáo dưỡng càng thêm có quy củ. Trên đường đi dẫn bọn họ vào cửa, nha hoàn một câu đều không nói. Đợi đến vào phòng trước, liền yên tĩnh lui xuống. Phòng trước rất nhanh có người dâng trà. Quỳnh Sơn y lão mới vừa nhấp một miếng, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Theo sát lấy, liền vang lên danh tộc lão trung khí 10 phần thanh âm. Hoắc lão, hồi lâu không thấy a, làm sao tới dân tộc Mông Cổ cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi. Nếu không phải là ta để cho người ta đi mời, ngươi có phải hay không liền không có ý định bước vào ta quý phủ? Danh tộc lão niên kỷ nhưng lại cùng Quỳnh Sơn y lão không sai biệt lắm. Hai người cũng coi là quen biết nhiều năm, mặc dù quan hệ đồng dạng, nhưng cũng từng có tiếp xúc mấy lần. Quỳnh Sơn y lão tướng cái chén để lên bàn, đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Chỉ là gặp đến một mình hắn lúc xuất hiện, mi tâm cũng không khỏi nhéo nhéo. Hướng phía sau hắn thăm dò, cau mày nói, làm sao lại chỉ có một mình ngươi? Danh tộc lão biến sắc, có ý tứ gì? Ngươi lại ta quý phủ, không gặp ta còn muốn gặp ai? Ta là tới gặp Dạ Tu Độc, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.